khiếm khuyết gen yêu thương. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Adam là một ông bác gốc Hoa. Ông ấy trông mũi mĩm, tốt bụng và khá là dễ thương. Ông nhìn Sở Cửu Ca tùy ý bước vào cùng Kỷ Triệu Uyên. Đầu tiên là có hơi kinh ngạc, sau đó tinh nghịch chớp chớp mắt với Sở Cửu Ca. Queller đã kể cho tôi nghe về cháu trước đây. Cậu ấy nói rằng cháu rất đẹp, bị một người lớn khen đẹp trai. Điều này làm cho Sở Cửu Ca có hơi bối rối. Cậu thấp giọng nói một câu, cảm ơn bác ạ, sau đó đỏ mặt nhìn lén sang Kỷ Triệu Uyên. Kỷ Triệu Uyên coi đó là điều hiển nhiên, kéo Sở Cửu Ca ngồi xuống với vẻ mặt không hề thay đổi. Bọn cháu kết hôn rồi. Vậy hôm nay chúng ta đến đây coi như là tham gia buổi tư vấn hôn nhân ha. Queller hãy thả lòng đi. Bác sĩ Adam hiểu rõ cười, đưa cho bọn họ mỗi người một tờ giấy trắng. Câu hỏi đầu tiên, hai người nghĩ tình yêu là gì? Kỷ Triệu Uyên cầm lấy bút viết xuống một câu, rồi lại bực bội gạch đi. Sở Cửu Ca có hơi tò mò, duỗi cổ về phía Kỷ Triệu Uyên muốn xem thử. Bác sĩ Adam bất đắc dĩ gõ lên đầu cậu một cái. Của mình tự viết của mình, không được nhìn lén. Sở Cửu Ca bĩu môi, ngoan ngoãn cúi đầu viết nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt, tình dục, làm bạn, ngoài anh ấy ra không thể là ai hết. Câu hỏi thứ hai, chấm, bác sĩ Adam dừng một chút, tiếp tục nói, bạn nghĩ gì khi tiếp xúc thân thể với người kia? Kỷ Triệu Uyên cúi đầu chăm chú viết, phần tóc mái đảo qua khuôn mày cân đối hoàn hảo của anh làm Sở Cửu Ca ngứa tâm muốn duỗi tay ra chạm vào. Bác sĩ Adam ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười với cậu. Sở Cửu Ca le lưỡi, chân thành viết tâm trí trống rỗng, như thể bị nhét một quả chanh lớn vào trong miệng. Cháu chỉ hận không thể khắc cả tên anh ấy lên móng tay mình. Bác sĩ Adam cười vỗ bàn tay cậu một cái. Câu hỏi cuối cùng, hãy dùng một câu để miêu tả người kia. Kỷ Mèo Mèo mà tôi vĩnh viễn yêu thích nhất một ngày nào đó cũng sẽ vĩnh viễn yêu thích tôi nhất. Sở Cửu Ca nắn nót viết xuống từng chữ cuối cùng, sau đó gấp lại đưa cho bác sĩ Adam. Bác sĩ Adam cầm lấy nhìn lướt qua, rồi ngẩng đầu hỏi Kỷ Triệu Uyên. Queller, cháu có phiền không khi để bác và người yêu nhỏ của cháu nói chuyện riêng? Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, lấy máy tính từ trong cặp mình rồi đi ra ngoài. Sau khi bác sĩ Adam nhìn cửa đóng lại rồi xoay mặt về phía Sở Cửu Ca. Lần đầu tiên tôi gặp Weller, thằng bé mới chỉ có 10 tuổi, mới cao tới đây tôi thôi. Bác sĩ Adam giơ tay so ở vị trí bả vai mình. Bởi vì mối quan hệ với cha ruột mình, Weller luôn phản đối việc kết hôn và có một mối quan hệ tình yêu lâu dài. Cho nên khi thằng bé kể cho tôi nghe chuyện mình kết hôn khiến tôi bất ngờ vô cùng. Thật ra, bọn cháu mới kết hôn giả thôi. Sở Cửu Ca gãi gãi cổ, xấu hổ kể cho bác sĩ Adam nghe lý do hoang đường dẫn tới cuộc hôn nhân của họ. Thế giới của Aspi rất đơn giản mà cũng rất phức tạp. Cách giải quyết vấn đề của họ đem lại rất nhiều bất ngờ. Có khi suy nghĩ của họ đến cả tôi cũng không thể hiểu nổi. Bác sĩ Adam đưa tờ giấy có câu trả lời của Weller cho cậu. Cười nói, nào anh bạn nhỏ, cháu có thể xem đấy. Sở Cửu Ca cầm lấy tờ giấy mỏng manh, trong lòng có hơi căng thẳng. Tuy rằng cậu đã biết chuyện Kỷ Triệu Uyên không thể hiểu cảm xúc của người khác từ ban đầu. Mấy ngày nay ở chung cậu cũng đã cảm nhận được. Nhưng khi cậu tận mắt nhìn thấy câu trả lời thì cậu vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Quy, tình yêu là gì? À, tôi không biết, tôi không xác định đáp án chính xác của mình là gì. Nó có lẽ là một kiểu oan ức. Quy, nghĩ gì khi tiếp xúc thân thể với đối phương? A, sợ hãi, căng thẳng, choáng ngợp, cũng có chút chờ mong. Quy, dùng một câu để miêu tả đối phương. A, me little orange, bác sĩ Adam nhìn cậu, bên môi ngậm nụ cười hiền lành. Cháu có thể cảm nhận được không? Loại cảm giác cô đơn không xác định này, như thể bản thân đang bất lực đứng một mình trong đám đông. Sở Cửu Ca gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cháu không cần có gánh nặng tâm lý. Bác sĩ Adam nói, Rất khó để chúng ta có thể cảm nhận trực tiếp cảm nhận của một Aspi. Cũng rất khó để chúng ta có thể hiểu được rằng bọn họ đến tột cùng là đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực mới có thể biểu đạt được cảm xúc từ nội tâm của bản thân. Anh ấy rất buồn đúng không à? Sở Cửu Ca nắm chặt tay. Lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi. Trưa nay trong phòng 8, cháu đã thấy anh ấy khóc. Queller rất khó cảm nhận những cảm xúc tiêu cực. Thằng bé rất có ý thức cá nhân. Từ khi nó học cấp 2 đã giữ vững cho mình một trạng thái tự tin vô cùng ổn định. Tôi hiếm khi thấy thằng bé có tâm trạng thay đổi nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ Adam cũng có chút tò mò. Có thể kể cho tôi nghe cách hai người sống chung với nhau không? Sở Cửu Ca chậm rãi kể cho bác sĩ Adam nghe những chuyện của họ. Khi nói đến trạng thái khác thường ngày hôm nay của Kỷ Triệu Uyên, cậu có hơi uể oải. Cháu không hiểu vì sao anh ấy lại bài xích tình dục đến vậy. Thậm chí còn cảm thấy mình sẽ có khả năng trở thành một tội phạm cưỡng gian. Tôi có hơi hiểu ý của thằng bé. Bác sĩ Adam mở cuốn sổ ghi chú. Cau mày nghĩ nghĩ. Aspi rất dễ dàng sinh ra cảm xúc lo âu. Mà cảm xúc lo âu sẽ mang đến dục vọng kiểm soát rất nặng. Điều này sẽ khiến bọn họ có hành vi quá mức trong tình dục và thậm chí là có hành vi cưỡng ép. Cho nên Weller mới cảm thấy lo lắng. Từ đó kích hoạt những cảm xúc tiêu cực khác. Rõ ràng là cháu đồng ý mà. Sở Cửu Ca cứng họng. Cháu sẵn sàng cho anh ấy bất kỳ điều gì anh ấy muốn. Thằng bé sẽ không hiểu nếu cháu không nói rõ. Bác sĩ Adam nhún nhún vai. Nhìn cậu bất đắc dĩ lắc đầu. Tất cả các tương tác xã hội của họ đều bắt chước NT. Học thuộc lòng mọi tình huống và ghi nhớ cách giải quyết. Sau đó sẽ cứ làm như vậy nếu gặp trường hợp tương tự lần sau. Nhưng từ trong lòng bọn họ, họ vẫn không hiểu rằng tại sao mình cần phải làm như vậy. Chấm, ta men sua yêu đờ si treo đu si dai moni NT. Mình không tra được nghĩa của từ NT. Mình nghĩ đó có thể là mô phỏng kiểu từ các trường hợp giả lập trang. Cũng giống như một con robot, nhập một chương trình vào bảng điều khiển mô đun, sau đó cung cấp một hành vi cụ thể. Sở Cửu Ca mệt mỏi gục đầu xuống, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cháu sợ à, bác sĩ Adam hỏi cậu. Sở Cửu Ca lắc đầu, lồng ngực cậu như bị nhét một đống bông vào khiến cậu thở không nổi. Cậu nắm chặt tờ giấy kia, lại một lần xem câu trả lời của Kỷ Triệu Uyên. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh meo meo nhà mình đang cuộn mình trong góc và rũ đuôi xuống một cách lo lắng. Nhưng vẫn thận trọng nhìn về phía cậu. Cậu không dám nghĩ Kỷ Triệu Uyên đã có tâm trạng gì khi gạch bỏ chữ Mi, trước chữ Little Orin. Liệu anh có cảm thấy ủy khuất không? Sở Cửu Ca ngẩng đầu lên. Nhìn bác sĩ Adam một cách kiên định. Nếu cháu có thể chân thành hơn. Không. Hoàn toàn chân thành thì cháu có thể cho anh ấy nhiều cảm giác an toàn hơn không? Cậu vừa nói vừa hít mũi. Để anh ấy không còn buồn nữa. Tới lúc hai người có thể thấu hiểu nhau, hướng dẫn nhau và vì đối phương mà thay đổi một vài thứ. Tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ chướng ngại nào khi tương tác với một người có bệnh Asperger. Bác sĩ Adam bật cười. Tôi đã phụ đạo tâm lý cho Weller 18 năm rồi. Cháu là người đầu tiên thắng bé muốn thêm chữ Mi ở đằng trước. Thằng bé thật may mắn. Cho cháu vài phút để cháu khóc đã. Sở Cửu Ca che mắt lại rồi nở nụ cười nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy phải là bản thân cậu may mắn mới đúng. Cậu gặp được Kỷ Triệu Uyên so với chữ tốt còn hơn cả vô cùng vô cùng vô cùng tốt. Khi cậu nghĩ tới Kỷ Triệu Uyên vì để hiểu được lời nói của cậu mà đã phải hy sinh nhiều cỡ nào, khiến trong lòng cậu vừa đau lòng vừa vui vẻ, biến thành một quả chanh. May mắn thay, bây giờ nó đã trở thành một ly nước chanh thơm ngon. Bác sĩ Adam vỗ vai cậu, đợi cậu bình tĩnh lại một chút mới mở cửa cho Kỷ Triệu Uyên vào. Kỷ Triệu Uyên cau mày nhìn màu đỏ bên khóe mắt Sở Cửu Ca. Kỷ Triệu Uyên bước qua, nhéo cằm cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng lau trên mi mắt. Khóc sao? Sở Cửu Ca cảm thấy nước mắt mình mãi mới nhịn xuống lại sắp bừng lên. Cậu không rảnh lo bác sĩ Adam đang ngồi một bên xem kịch. ủy khuất bĩu môi giang hai tay ra với Kỷ Triệu Uyên. Nhanh dỗ em đi. Kỷ Triệu Uyên nhướng mày. Cúi người ôm cậu, xoa xoa đầu cậu, mặt còn chưa rửa sạch. Khóc sắp ra ghen rồi. Sở Cửu Ca nằm trong lòng ngực anh khẽ vùng vẫy. Không nhịn được trắng cả mắt. Sau đó lại nghe thấy anh kề bên tai mình nhẹ nhàng nói. Hửm, một tiếng. Sau đó nói. Cho nên đừng khóc, bé Cam ơi. Bác sĩ Adam làm như không có việc gì ngẩng đầu nhìn trần nhà. Một lát sau, ông ho khan một tiếng cắt đứt cái ôm của họ. Bác sĩ Adam đưa cho Kỷ Triệu Uyên một cuốn sổ tay trắng có in hình Snoopy ngây thơ và những người bạn của cậu trên bìa cứng. Que lơ, cháu hãy ghi lại vài đây những cảm xúc bất thường của mình mỗi ngày. Ông giơ tay chỉ Sở Cửu Ca. Chỉ viết những chuyện liên quan đến đứa trẻ này. Sở Cửu Ca tò mò đến gần lật xem. Những trang bên trong được xếp ngay ngắn. Chỉ là một cuốn sổ bình thường. Sở Cửu Ca nghiêng người về phía trước. Nên chiếc ghế dựa cậu đang ngồi cũng chỉ còn một chân chạm đất. Cánh tay Kỷ Triệu Uyên tùy ý phòng qua phòng trường hợp cậu ngã. Sau đó có hơi hoang mang mà nhìn về phía bác sĩ Adam. Báo cáo quan sát về mối tương quan giữa dao động tâm trạng và hành vi của Sở Cửu Ca sao ạ? Không, bác sĩ Adam cười lắc đầu. Là nhật ký yêu đương của Weller. Cách chương.